Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2313, cũng quá ngoan a. Một tàng, dưới muôn người chú ý, Tô Trần mang theo Nam Vân Y, đi tới Thiên Giao Tiên Tử bên cạnh, Tô Trần giơ tay lên bắt được Thiên Giao Tiên Tử tay nhỏ. Tới tay, tựa như là không xương đồng dạng. Phi thường nguyễn nị, Tô Trần không tự chủ nhìn nhiều Thiên Giao Tiên Tử liếc mắt. Thiên Giao Tiên Tử rõ ràng kia trắng nõn trên cổ, hiện lên một tia đỏ ửng. Trong đôi mắt đẹp là ngượng ngùng cùng cảm kích. Nàng tự nhiên cũng là rõ ràng bước cuối cùng này, có bao nhiêu khó bước ra. Tô Trần như vậy mang theo Nam Vân Y dưới tình huống, còn đồng ý mang chính mình một bước cuối cùng. Dưới cái nhìn của nàng, tuyệt đối là mạo hiểm, làm không cẩn thận, chính Tô Trần đều vượt không ra một bước cuối cùng. Nếu là nói như vậy, Tô Trần chẳng khác nào lãng phí lần này đế ngộ tháp chi hành. Loại này phong hiểm, Tô Trần không chút do dự liền gánh chịu, nàng tự nhiên là cảm kích. Hừ, cách đó không xa, cũng đã muốn tới gần tới Phong Ngâm khinh hừ một tiếng. Nàng tự nhận là mình không phải là ăn dấm người, có thể giờ phút này vẫn còn có chút ghen. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đối với Thiên Giao Tiên Tử bất mãn. Là Thiên Giao Tiên Tử chủ động thông đồng mình nam nhân. Hài lòng chưa? Nam Vân Y cũng có chút ghen ghét, nhỏ giọng nói thầm. Cũng chính là lúc này, Tô Trần tay trái tay phải đều tự lôi kéo Thiên Giao Tiên Tử cùng Nam Vân Y. Sau đó, bắt đầu di chuyển bước chân rồi. Trong lúc nhất thời, chung quanh, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên khẩn trương, trở nên chờ mong, biến ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tô Trần bộ pháp. Một bước này, có thể vượt đạt được sao? Liền xem như kia dẫn đường lão giả, đều nhìn về Tô Trần bước chân, chớp mắt về sau, một bước này, bước ra, thành công, Tô Trần mang theo Nam Vân Y cùng Thiên Giao Tiên Tử bước ra một bước cuối cùng. Đứng ở kia Thánh Văn Trung phía trước, một mảnh yên lặng, cái này thành công, nhẹ nhàng như vậy, làm sao có thể, mang theo hai người. Tương đương với Tô Trần một người muốn gánh chịu ba người áp lực. Mà cuối cùng một bước này, ở đây nhiều ít cái đỉnh cấp yêu nghiệt đều thử, đều buông tha cho. Cuối cùng, vẻn vẹn chỉ có 20 đến thiên tài, thành công bước ra một bước cuối cùng. Cái này 20 người tới, không khỏi là nửa bước hoàng cực cảnh, chân chính hoàng cực cảnh, như Viên Trí. Xà thí thiên bực này tồn tại, đều không có bước ra một bước cuối cùng. Toàn bộ Thánh Vân Thành tới mấy trăm đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong. Chỉ có Đà Phong Thái Tử một người, cuối cùng bước vào một bước cuối cùng, nhưng cũng liều trọng thương, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Có thể Tô Trần, mang theo hai người, tiếp nhận gấp ba áp lực, nhìn lên tới còn như dẫm trên đất bằng. Nhẹ nhàng dị thường, thật là có chút kinh khủng. Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, đều có chút động dung. Hai người, đang tự hỏi, nếu như là chính mình, có thể làm được sao? Có lẽ có thể làm được. Nhưng, nghĩ muốn như Tô Trần dễ dàng như vậy, liền hô hấp cũng không có thay đổi động. Tựa như là đơn giản cùng nhấp một hớp đồng dạng, tuyệt đối làm không được. Tiểu tử này, kia dẫn đường lão giả, đều con mắt trở nên sáng lên, ít một chút tang thương cùng đục ngầu, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ, muốn xem thấu Tô Trần đồng dạng, biến thái, Thiên Giao Tiên Tử tránh thoát tay, đã bước ra một bước cuối cùng, Tô Trần còn không có buông ra mình tay, chính nàng là ngượng ngùng, không tiếp thụ được, sắc mặt đỏ lên. Mắng nhỏ một câu, nàng là bị đả kích quá sức, mang theo mình và Nam Vân Y, vẫn như thế nhẹ nhõm vượt qua một bước cuối cùng. Loại người này, vẫn là thế hệ trẻ tuổi, quả thực là tất cả mọi người thế hệ tuổi trẻ bi ai. Chính là một cái siêu cấp lớn biến thái, đều nhìn ta làm gì? Trong yên tĩnh, Tô Trần ho khan một cái, bình thường thao tác mà thôi, có cần phải như vậy chấn kinh sao? Tốt, theo thứ tự xếp hàng, đánh thánh văn chung, dẫn đường lão giả cũng mở miệng, thu hồi ánh mắt của mình, lại khôi phục bộ kia đạm mạc dáng vẻ. Muốn gõ chuông sao? Cho hay, lại muốn tới rồi. Nơi xa, kia mấy ngàn không có chân chính đến thánh văn chung phía trước yêu nghiệt nhóm. Từng cái lại là chờ mong, vừa là hâm mộ, chính mình không có cơ hội, khả năng nhìn thấy thương qua thiên. Độc cô diễn, Tô Trần đám người theo thứ tự gõ chuông, cũng là vô cùng mười phần đã nghiền. Không phải sao? Ta tới trước. Tiếp theo, một tên tráng hán, cái thứ nhất đứng đi ra. Người này, nhìn lên tới cùng viên trí hình thể có chút tương tự. Rất là hùng tráng, nhưng, người này thực lực thế nhưng là mạnh hơn viên trí. Nhất là huyết khí, quá thịnh vượng, Tô Trần dạng gì thần hồn trình độ. Thoáng cái liền cảm thụ đi ra. Người này huyết khí tựa hồ so đỉnh cấp thượng cổ cự thú còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nghĩ đến, người này tổ tiên, hẳn là đi ra chân chính nghiêu nhân, làm không cẩn thận chính là đại đế loại hình. Cho nên, di truyền đại đế huyết mạch, được trời yêu ái, dựa theo Tô Trần đánh giá, người này thực tế sức chiến đấu, có thể so với vừa mới đi vào hoàng cực cảnh phổ thông người tu võ. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong đợi dưới, tráng hán này quát khẽ một tiếng, hướng thẳng đến kia thánh văn côn chộp tới. Nhìn ra được, tráng hán này, tại phát lực, điên cuồng phát lực, một cỗ kinh khủng lực đạo khí tức, từ trên người hắn hướng phía bốn phía nhộn nhạo. Khí tức kia, bạo ngược mà ngang ngược, nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không dám tin là... Tráng hán này tại bắt ở kia thánh văn côn về sau, cũng chỉ là bắt động, mà không có hoàn toàn nhấc lên thánh văn côn, chớ đừng nói chi là dẫn theo thánh văn côn đi va chạm thánh văn chung. Trong lúc nhất thời, chung quanh, kia mấy ngàn đạo nhãn thần, đều mộng, tráng hán này, rõ ràng nhìn lên tới chính là am hiểu lực lượng a. Thấy thế nào, làm sao man lực ngang ngược. Lại, thậm chí ngay cả thánh văn côn đều bắt không nổi nữa. Nói đùa cái gì, nhưng trước mắt sự thực, chính là như thế, tráng hán kia trên người cơ bắp đều từng tấc bắt đầu run rẩy. Càng ngày càng phát lực rồi, hắn mồ hôi trên trán, càng là hoa chảy xuôi, mặt đều tại run rẩy, dưới chân hắn, mặt đất đang run rẩy. Bị sinh sinh dẫm ra đại địa vết rách, khí tức trên thân càng là sôi trào, táo bạo, hướng phía bốn phía phun động, một chút thực lực hơi yếu một ít thiên tài cũng nhịn không được chống lên huyền khí cương cháo rồi. Uống, tráng hán gào thét, cưỡng ép lại dùng sức, có thể thánh văn côn vẫn không có bị nhấc lên, chênh lệch rất xa, thánh văn côn cũng chỉ là giật giật, chỉ thế thôi, ta từ bỏ, thật lâu, tráng hán kia bất đắc dĩ, cười khổ, buông tay ra, nhịn không được lắc đầu, cái này cây gậy, căn bản không phải người có thể nhắc tới, này côn, nặng đến 10.000 lực lượng hỗn độn, dẫn đường lão giả mở miệng, mới mở miệng, chính là một cái quả bom nặng ký, 10.000 lực lượng hỗn độn, không có gì ngoài Tô Trần dạng này tuyệt thế đại biến thái bên ngoài. Đối với bình thường thiên tài mà nói, trừ phi chân chính trên ý nghĩa, đi vào chí tôn hoàng cực cảnh, bằng không mà nói, thuần túy lực lượng là không thể nào đạt đến 10.000 lực lượng hỗn độn. Ở đây mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt, bình quân đứng lên, hắn thuần túy lực lượng cũng liền 40005000 mà thôi. Một cây gậy, 10.000 lực lượng hỗn độn. Thảo, mẹ nó rốt cuộc là cái gì cây gậy? Không ít yêu nghiệt, nghe được cùng giống như mộng ảo. Khóe miệng co giật, nhịn không được đều muốn chửi bậy rồi. Liền xem như kia 20 đến đứng tại Thánh Văn Trung bên cạnh nhất cấp cao nhất yêu nghiệt. Trong đó không ít, đều nhíu mày, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.